Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948. Cha nữ xứng. 21, canh 3. Bạch Chiết nhìn đến người tới trước mắt sáng ngời. Liếc chiết bộ dáng chỉ biết đến nhân hắn phải đợi nhân. La Phi này người đi đường không khỏi cửa trước khẩu phương hướng xem qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được hé ra quen thuộc đã có cảm thấy xa lạ mặt. Mặt là phi thường quen thuộc. Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt còn là phi thường có công nhận độ. Khả La Phi còn có Hứa Hoàng Phỉ đám kia bạn cùng phòng nhóm đã muốn thật lâu không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Tổng cảm thấy Diệp Thiều Hoa so với trước kia càng thêm minh diễm càng thêm nhận người. Cho dù là vừa mới ở trực tiếp thời điểm cùng Diệp Thiều Hoa gặp qua không lâu Hứa Hoàng Phỉ cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Lập mã chuyển qua đầu, nhìn về phía chính hướng Diệp Thiều Hoa nhìn Bạch Chiết, Hứa Hoàng Phỉ này mấy người tâm tình đều có chút quái dị. Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay hình tượng ở trên mạng đã muốn không phải bí mật. Một cái hư vinh lại ác độc nữ nhân. Bạch Chiết như thế nào hội cùng nàng thông đồng thượng. Hứa Hoàng Phỉ này vài người rất muốn lập mã nói chuyện. Nhưng là nhìn đến Diệp Thiều Hoa lập tức muốn đi lại đây sao? Câm miệng, Diệp Thiều Hoa tự nhiên cũng thấy được lân bàn này vài người. Bất quá nàng không có như thế nào để ý. Chính là như trước như dĩ vãng như vậy cùng Bạch Chiết vài món sự. Này máy tính, Bạch Chiết nhìn Diệp Thiều Hoa cầm trên tay máy tính. Trước mắt sáng ngời, này màn hình hắn rất quen thuộc. Hay là hắn tự mình đưa cho Diệp Thiều Hoa, vừa mới lắp ráp tốt. Bất quá là cho đệ đệ của ta làm như lễ vật. Tạm thời không thể cho ngươi, Diệp Thiều Hoa hướng Bạch Chiết bất đắc dĩ cười cười. Bạch Chiết nghe được nàng nói đệ đệ cũng không có miễn cưỡng cái gì. Hắn sớm chỉ biết Diệp Thiều Hoa có một bảo bối đệ đệ. Thượng một lần bọn họ hợp tác nói tới buổi tối 8 giờ lâu ngày hậu. Tổng tài yếu thỉnh Diệp Thiều Hoa ăn cơm. Đối phương muốn nói về nhà giáo đệ đệ sáng tác nghiệp. Này hành động cũng không ai lạp. Được rồi, bất quá yếu nhiều chờ vài ngày. Người trước nhìn xem này tư liệu đi, Bạch Chiết lập mã cầm trong tay tư liệu yếu đưa cho Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa đâu lý di động vang, mở ra vừa thấy là Diệp Đào. Thật có lỗi, ta đi trước tiếp cái điện thoại, Diệp Thiều Hoa hướng Bạch Chiết nói. Bạch Chiết cho dù nóng vội, cũng sẽ không như vậy cấp, dù sao Diệp Thiều Hoa nhân ở trong này, nhất thời bán hội còn chờ khởi. Diệp Thiều Hoa lập mã cầm di động đi ra ngoài. Tỷ, mẹ nói không nên lời đi ăn. Nàng không nên chính mình đi mua đồ ăn. Ngươi buổi tối yếu ăn cái gì? Ta cùng mẹ ở chợ, điện thoại lý là Diệp Đào có chút trầm thấp thanh âm ni Diệp Thiều Hoa trước. Sự hỏi lý Diệp mẫu bây giờ còn được không? Sau đó khiến cho Diệp Đào tùy ý mua. Diệp Đào biết Diệp Thiều Hoa thích ăn đồ ăn, cho nên sẽ theo liền đánh cái điện thoại. Hỏi lý nàng buổi tối khi nào thì trở về sau hai người liền cắt đứt lý điện thoại. Mà thanh đi lý, Diệp Thiều Hoa đi rồi. La Phi này người đi đường liền nhịn không được lạp. Bạch học trưởng, ngươi như thế nào hội cùng người như thế cùng một chỗ? La Phi bạn cùng phòng khi trước nói lạp một câu. Vừa mới Diệp Thiều Hoa ở bọn họ không biết xấu hổ nghe lén. Cũng không có cùng Bạch Chiết nói cái gì. Trước mắt Diệp Thiều Hoa đi rồi, bọn họ tự nhiên còn có nói. Bạch Chiết không nghĩ tới bọn họ sẽ nói như vậy một câu. Làm sao vậy, này Diệp Thiều Hoa không phải người tốt, người khả trăm ngàn không cần bị nàng lừa. La Phi, người nói là đi, bạn cùng phòng biết chính mình không thể tin, cho nên túm thượng La Phi. Bạch Chiết nhìn về phía La Phi, thập phần nghi hoặc, La Phi thủy ý chấp nhận bị đặt ở một bên. Gật gật đầu, Bạch học trưởng, ta bạn cùng phòng nói đúng vậy. Diệp Thiều Hoa người kia, người phải chú ý một chút, bạn cùng phòng gặp La Phi mở miệng. Sau đó lập mã đem Diệp Thiều Hoa còn có Diệp Đào kia sự kiện thêm mắm thêm muối nói ra. Nhưng mà Bạch Chiết cũng không tin, còn nói Diệp Thiều Hoa đối Diệp Đào tốt lắm mà đi, Bạch học trưởng. Ngươi đừng bị nàng lừa, nàng là biết Diệp Đào chính là Hoàng Phỉ đệ đệ. Mới có thể đối hắn tốt như vậy. Này nữ nhân vì tiền chuyện gì làm không được, Bạch Triết lại không thích này bạn cùng phòng mà nói. Trực tiếp nhíu mày, các ngươi đừng nói bậy. Nói như vậy một nữ hài tử được không? Diệp Thiều Hoa là loại người nào hắn tự nhiên rất rõ ràng. Hắn rõ ràng hơn đối phương đến tột cùng có phải hay không vì tiền. Chỉ là này máy tính hùn vốn án nàng liền đủ có tiền. Tổng tài còn muốn yếu cùng nàng hợp tác này hẳn án tử nàng cũng không tưởng để ý tới. Nếu thật là vì tiền, hiện tại cũng không tới phiên hắn đi gặp Diệp Thiều Hoa. Bạch Triết trong lòng hiện tại đã muốn ẩn ẩn rõ ràng. Diệp Thiều Hoa hiện tại sở dĩ cùng công ty hợp tác nhất đại bộ phận còn là vì hắn. Tuy rằng nói như vậy có chút tự kỷ, nhưng này cũng là nàng cùng Diệp Thiều Hoa ở chung bên trong hiểu biết đến. Nguyên nhân còn là vì hắn ở nàng thiếu tiền thời điểm tin tưởng nàng cấp nàng làm nguyễn kiện. Còn trước sau đánh 25 vạn cấp nàng, loại này do Thủy Tri Ân dụng hoán tướng báo. Bạch Triết rất khó tin tưởng nàng sẽ là La Phi bọn họ nói cái loại này nhân. Bạch học trưởng, nhìn đến Bạch Triết như vậy, bạn cùng phòng còn muốn đem Vi Bác nhảy ra vội tới Bạch Triết xem. Muốn làm cho đối phương biết Diệp Thiều Hoa vì tiền. Nhưng mà chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa đã muốn cầm di động đã trở lại, Bạch Triết trước sau như một nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa chú ý tới cách vách bàn không ngừng dọt tới được ánh mắt. Làm sao vậy, không có gì, Bạch Triết căn bản là không tin La Phi bọn họ mà nói. Trực tiếp đem văn kiện đưa qua đi, ngươi xem, có thể chứ, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến, tùy ý phiên hai hạ. Sau đó gật đầu, đi, xem quán Diệp Thiều Hoa phiên văn kiện tốc độ. Hiện tại Bạch Triết một chút cũng không kỳ quái. Gặp Diệp Thiều Hoa xem hoàn, chỉ biết đối phương đối điều kiện này không có ý kiến. Kia cứ như vậy, người muốn đi trông thấy tổng tài sao? Bạch Triết thu hồi văn kiện, cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa nghĩ Diệp Đào cùng Diệp Mẫu đi mua đồ ăn còn không có trở về. Trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta trở về còn có việc, được rồi, nghe Diệp Thiều Hoa nói như vậy. Bạch Triết có chút tiếc nuối, nhưng không có lại đi khuyên Diệp Thiều Hoa. Chờ buổi tối ta tái liên hệ ngươi đi, Diệp Thiều Hoa cầm di động cùng máy tính ly khai. Không có xem Hứa Hoàng Phỉ bọn họ, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi rồi. Hứa Hoàng Phỉ hơi hơi ninh mày, không nói gì, mà này đàn bạn cùng phòng nhóm lập mã đuổi theo Bạch Triết. Đem Vi Bác nhảy ra vội tới Bạch Triết xe monster Bạch Triết cũng không tức giận. Mà là mỉm cười nhìn bọn họ, nghe được Diệp Thiều Hoa phía trước là Hứa Hoàng Phỉ bạn gái thời điểm còn kinh ngạc nhìn thoáng. Qua Hứa Hoàng Phỉ, người hiện tại cuối cùng tin đi, nhìn đến Bạch Triết này biểu tình. Bạn cùng phòng vài cái còn tưởng rằng Bạch Triết tin, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng Bạch Triết chính là khẽ lắc đầu. Thu hồi ánh mắt, sau đó quơ quơ trong tay hiệp nghị. Hoàng Phỉ, ngươi lần trước không phải còn theo ta nói qua hợp tác. Hỏi ta nhóm công ty bày ra nhân là ai? Lúc ấy ta chưa nói. Bất quá hiện ở trên ngựa sẽ công bố. Nói thật cho ngươi biết, chính là ngươi tiền bạn gái. Hết chương.